Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, một màu đỏ chói lọi xuất hiện trên sàn nhà bần đầu. Lục Kiến Vi nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng dòng chảy màu đỏ ngày càng rõ ràng và lan đến chân Lâm Vũ Tư mà cô ấy không hề biết. Một lúc sau, Lâm Vũ Tư cúi đầu xuống, và khi nhận ra sự thay đổi bất thường trong phòng tắm, cô ấy liền kêu lên thất thanh. Dù cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Phía sau Lâm Vũ Tư, hình ảnh kỳ quái dường như bắt đầu hiện lên trên bức tường của phòng tắm. Lúc Lục Kiến Vi đang chăm chú theo dõi, video bất ngờ dừng lại. Lục Kiến Vi thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn lại, cô thấy Lâm Vũ Tư đang thu dọn quần áo trên ban công. Lâm Vũ Tư nhận ra vẻ mặt lo lắng của Lục Kiến Vi và hỏi. Sao vậy? Ánh mắt của Lục Kiến Vi đầy hoài nghi nhìn cô bạn của mình. Vũ Tư, cậu có từng quay video trong ký túc xá không? Lâm Vũ Tư tỏ ra ngạc nhiên và trả lời. Trong ký túc xá có gì đáng quay đâu. Nếu tớ muốn quay, tớ sẽ chọn nơi khác. Sao cậu lại hỏi vậy? Lục Kiến Vi chỉ đáp. À, vì tớ vừa xem một video thôi. Lâm Vũ Tư nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng khi Lục Kiến Vi muốn hỏi thêm về vấn đề liên quan đến thẩm mỹ viện thì lại thấy Lâm Vũ mỉm cười một cách kỳ quái. Như có lực lượng nào đó đang cố gắng xé toạc miệng cô ấy ra. Lục Kiến Vi đứng hình vài giây. Khi cô lấy lại tinh thần thì Lâm Vũ Tư đã trở lại bình thường. Miệng cô ấy vẫn đang ngân nga bài hát, còn tay thì ôm quần áo vào phòng tắm. Mỗi một cử chỉ, biểu cảm và thậm chí là giai điệu của bài hát mà Lâm Vũ Tư đang hát. Tất cả đều giống hệt như trong đoạn video mà Lục Kiến Vi vừa xem. Lục Kiến Vi vẫn luôn theo dõi bóng lưng của Lâm Vũ Tư bước vào phòng vệ sinh cho đến khi cánh cửa khép lại. Cô sờ sờ mũi, mình và sư phụ luyện tập đã lâu như vậy mà giờ không cảm nhận được âm khí, có nghĩa là mọi thứ đều bình thường. Cô bày tỏ việc không xác định được về group công khai này. Sư phụ ngày xưa tự tìm hiểu bí mật, không lẽ thật sự là group công khai này sao? Lục Kiến Vi từ nhỏ lớn lên tại Xuất Vân Quan. Cô không nghi ngờ khả năng mạnh mẽ của sư phụ nhưng đối với vấn đề công nghệ hiện đại này, cô vẫn có chút hoài nghi. Tuy nhiên, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là có thể kiểm chứng đúng sai. Lục Kiến Vi lấy ra từ túi một bức hình Lục Trường Lan cho đề trừ tà, đặt sang một bên, sau đó mở group công khai, chuẩn bị xem lại video. Lâm Vũ Tư vừa hát ngân nga vừa mở vòi nước hoa sen. Trước khi nước nóng chảy ra, cô ấy đã tranh thủ tẩy trang ngay trong nhà vệ sinh. Khi nhắm mắt rửa mặt, Lâm Vũ Tư không hề biết rằng đôi môi của mình đang phản xạ ánh sáng đỏ thắm trong tấm gương. Rõ ràng đã tẩy trang nhưng đôi môi vẫn ửng hồng. Khi nước nóng bắt đầu chảy ra, hơi nước lan tỏa làm mờ tấm gương trước mặt. Lâm Vũ Tư lau khô mặt và bước vào buồng tắm. Buồng tắm đầy sương mù. Lâm Vũ Tư vừa tắm vừa liếm nhẹ đôi môi, cảm thấy bản thân đã làm một việc rất đáng giá trong đêm nay. Không tốn kém mà lại mãn nhãn. Vì đang nhắm mắt nên cô ấy không phát hiện ra đôi môi đỏ của mình càng ngày càng rõ ràng. Từng giọt máu hòa vào dòng nước chảy xuống làm đỏ cả buồng tắm. Máu chảy dọc theo chân Lâm Vũ Tư rồi từ từ chảy vào cống thoát nước. Vì Lâm Vũ Tư gội đầu nên có nước bám trên môi là điều bình thường. Do không có gương trong buồng tắm nên cô ấy không thể thấy gì. Cách chương.